Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, lần thứ hai Đại Lục Hội Đàm. Tác giả, Phượng Si, nếu hắn trở về, ngài là hẳn là nhường ra Thương Khung Hoàng Đế chi vị vẫn là không cho ra đâu. Nếu nhường ra tới lời nói, ngươi sẽ cam tâm sao? Nếu không cho ra tới nói, thủ hạ của ngươi chúng tướng nhóm sẽ đồng ý sao? Có biết, học viện huyền hỏa cũ đem trung tâm không phải ngươi Thương Khung Nữ Hoàng, mà là bọn họ cũ chủ Chí Tôn Vương. Nếu Chí Tôn Vương thật sự trở về, chỉ sợ khó nhất làm chính là ngươi Tần Âm Nữ Hoàng. Tâm sự bị người ta nói phá, Tần Âm cũng không phản bác, mở miệng nói, lấy trẫm hiện giờ tu vi, liền tính Chí Tôn Vương thật sự sống lại trở về, trẫm cũng tự sẽ không sợ hắn. Bất quá, chính như ngươi theo như lời, ta sẽ thập phần bận tâm thân phận của hắn. Hắn rốt cuộc cũng là ta cũ chủ, cho nên, ta không có khả năng đối hắn xuống tay, mà phóng nhãn Thương Khung Đế Quốc, thật có thể đối Tần Cung xuống tay người, trừ bỏ trẫm ở ngoài, liền không còn có người khác. Việc này chỉ sợ trẫm bất lực. Tần Âm Nữ Hoàng mở miệng nói. Kê Tiêu thấy vậy, giơ tay đem Sở Thần Công Pháp cùng Chiến Thuật Ngọc Giản đệ hướng Tần Âm. Tần Âm phất tay nhiếp qua đi, mà tay sắc mặt chính là vừa động, mở miệng hỏi, Sở Thần Tiên Đế đây là ý gì? Thương Khung Đại Lục hảo tư chất thanh niên nhiều như lông châu. Trong vòng trăm năm, đủ khả năng bồi dưỡng ra một người cùng Tần Cung chống lại người. Vì có thể thuận lợi mà đem Tần Cung trừ bỏ, tại hạ cũng nguyện ý lưu lại ra một phần non nớt chi lực. Kê Tiêu mở miệng nói. Trước sau bất quá nửa tháng lúc sau, Tần Âm tìm được rồi Tần Kinh Hồng. Mẫu hậu, Tần Âm tiến lên giữ chặt Tần Kinh Hồng tay, vẻ mặt thân thiết mà mở miệng kêu lên. Mưa bụi, người như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi. Mẫu hậu, chúng ta tộc nhu cầu cấp bách muốn một người thanh niên trí cường già. Cho nên nữ nhi muốn mượn mẫu hậu ngài Hỗn Độn Thần Bảo dùng một chút. Tần Âm nói, nhưng Hỗn Độn Thần Bảo chỉ sợ cũng chỉ có thể lại dùng một lần. Tần Kinh Hồng vẻ mặt khó xử mà nói, mẫu hậu, sự tình quan trọng đại, vì nhân tộc đại nghĩa, vì nữ nhi, thỉnh mẫu hậu thành toàn. Tần Âm nói liền phải quỳ xuống lại. Tính, không cần quỳ, Hỗn Độn Thần Bảo ngươi liền cầm đi thôi. Chỉ sợ đây cũng là mẫu thân có thể cuối cùng giúp ngươi. Tần Kinh Hồng dứt lời, đem Hỗn Độn Thần Bảo hồ lô lấy ra giao cho Tần Âm Nữ Hoàng. Mẫu hậu, còn có thể dùng mấy cái 7 ngày. Tần Âm hỏi, một lần nhưng trang nhiều người. Tiến vào sau chỉ cần không ra, có thể vĩnh viễn ở bên trong tu luyện đi xuống. Nhưng nếu ra tới, chỉ sợ thần bảo cũng liền hủy. Tần Kinh Hồng vẻ mặt ảm đạm mà nói. Cảm ơn mẫu hậu, Tần Âm dứt lời trực tiếp mang theo Hỗn Độn hồ lô rời đi. Cần chính điện chung, Tần Âm đem Kê Tiều cùng hai gã tư chất nghịch thiên thanh niên tuyên tiến vào. Rồi sau đó Tần Âm đối với Kê Tiều nói. Kê tiên sinh, hai vị này thanh niên cường giả, đều là năm đó ta ở học viện huyền hỏa trung tâm phúc thủ hạ. Chỉ trung tâm với trẫm một người. Về sau, trẫm liền đem bọn họ hai người giao cho ngươi. Ở Chí Tôn Vương không có trở về phía trước, các ngươi sẽ vẫn luôn ở Hỗn Độn Thần Bảo bên trong tu luyện. Ngoại giới 7 ngày, bên trong 1000 năm, nếu Chí Tôn 100 năm trở về nói, các ngươi liền có thể ở bên trong tu luyện thiên thu muôn đời. Bọn họ hai cái cuối cùng có thể đạt tới cái dạng gì tu vi cảnh giới, hết thảy đều phải xem tiên sinh. Tần Âm dứt lời, tay ngọc nhẹ huy, một quả nhẫn không gian liền phiêu hướng về phía Kê Tiêu. Rồi sau đó Tần Âm nói, phương diện này có mấy trăm bình thánh đan, đều là xuất từ với Tể tướng Yến Vũ tay, hẳn là đủ các ngươi dùng. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có. Kê Tiêu ba người liên tục lắc đầu. Hảo, ta đây liền thu các ngươi đi vào. Tần Âm dứt lời, tay ngọc nhẹ huy, Kê Tiêu ba người liền bị thu vào Hỗn Độn hồ lô bên trong. Thương Khung Đế Quốc Cửu Châu, nơi ở Thương Khung Nữ Hoàng thống trị dưới, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Cửu Châu ở ngoài địa vực cũng được đến nhanh chóng phát triển. Thương khung nữ hoàng Tần Âm quyết định trọng hoa Cửu Châu, sửa tiền sử tiểu Cửu Châu vì tân thời đại thương khung đế quốc đại Cửu Châu. Cửu Châu các châu diện tích đem được đến vô hạn mở rộng. Cứ như vậy, khác nhau tộc tế đàn nơi ở cùng với hồng hoang sơn mạch trung ma tộc cùng yêu tộc lãnh địa, cũng đều đem bị phân chia ở thương khung đế quốc Cửu Châu trong vòng. Cứ như vậy, nàng quyết định đang nhận được dị tộc hỏi đến. Ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, tộc người lùn, vong linh tộc chín tộc sôi nổi hướng thương khung đế quốc nữ hoàng đưa ra kháng nghị. Đồng thời, dị tộc chỉ ra, thương khung nữ hoàng đối lần trước hội đàm kết quả cũng không có biểu hiện ra ứng có thành ý. Rõ ràng là tưởng cường đại nhân tộc, dục đối dị tộc mưu đồ gây rối. Bởi vậy, dị tộc yêu cầu mở ra lần thứ hai thương khung hội đàm. Nếu không dị tộc đem đi ra tế đàn, tiến quân thương khung, trở lại thượng cổ trước bọn họ các tộc ở thương khung chính mình lãnh địa chung đi. Tần Âm bất đắc dĩ, chỉ phải lại lần nữa triệu khai lần thứ hai thương khung hội đàm. Các tộc toàn bộ tham gia, ở hội đàm chung, dị tộc đưa ra, thương khung đế quốc đem thương khung đại lục phân chia vì Cửu Châu. Này bản thân chính là nhân tộc dã tâm một loại thể hiện. Chúng nó một phương pháp tối yêu cầu. Thương khung không chỉ có không thể mở rộng Cửu Châu nơi, còn muốn hủy bỏ Cửu Châu chi chế. Hội nghị chung, có dị tộc còn đem thượng cổ hạo kiếp phía trước thương khung đại lục các tộc bản đồ lãnh địa phân chia bản đồ cấp đem ra vì làm chứng theo. Tuyên bố, nếu thương khung không lấy biến mất Cửu Châu phân chia, bọn họ đem từng người trở lại chính mình thượng cổ tộc địa bên trong. Đồng thời, đối với thượng cổ trăm tộc lưu lại lãnh địa, muốn cùng nhân tộc chia đều. Mấy năm nay, thương khung đế quốc tuy rằng được đến chưa từng có phát triển, nhưng trăm năm chiến loạn đã đem nhân tộc mấy ngàn năm lưu lại nội tình cấp tiêu xài không còn. Hiện giờ nhân tộc tộc đại hư không, cường giả cùng quân đội trình độ xa xa không bằng dị tộc cường đại. Đặc biệt vong linh nhất tộc, hiện tại thành tiến vào thương khung đại lục cường giả nhiều nhất một chủng tộc. Bất quá, hiện tại tiến vào đại lục trung vong linh sinh vật cũng chỉ là vong linh thế giới băng sơn một dài. Năm đó bọn họ lại là bị phá hại nhất nghiêm trọng chủng tộc. Vong linh lại là nhân loại thiên địch, là nhân loại khắc tinh. Nếu thật đánh lên tới lời nói, chỉ vong linh nhất tộc, liền không phải thương khung đế quốc nhân tộc có khả năng thừa nhận được. Năm đó Tần Âm kêu gọi các tộc bắt đầu cường giả huyết luyện. Đệ nhất là tưởng kích phát nhân tộc cùng chung kẻ địch chi tình, làm thanh niên cường giả nhanh chóng quật khởi, rời đi nhân tộc bá tánh đối Tần Cung quá độ sùng bái cùng tín ngưỡng. Nhị chính là vì phái phát khác nhau tộc chi gian mâu thuẫn, khiến cho bọn hắn không thể liên hợp lại nhằm vào nhân tộc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì Cửu Châu vấn đề, sẽ thương cảm tới rồi sở hữu dị tộc cảm tình. Bởi vậy, lần này hội đàm chung, Tần Âm quyết đoán quyết định, tiếp thu khác nhau tộc thỉnh cầu. Cửu Châu quản lý phạm vi không chỉ có sẽ không gia tăng. Tương phản, nàng sẽ lập tức hủy bỏ Cửu Châu chế. Tại thượng cổ hạo kiếp khi các tộc tình huống không có điều tra rõ ràng phía trước, nàng sẽ không nhắc lại việc này. Đồng thời, hắn đáp ứng, đại lục Tây Nam phương Đại Hoang Sơn cấm địa tạm thời phân chia cấp vong linh nhất tộc nơi dừng chân. Ma tộc cùng yêu tộc nơi dừng chân bất biến. Tinh linh tộc tạm cư thương khung đại lục Đông Bắc Trường Bạch Sơn nơi. Nhân ngư tộc tạm cư Nam Hải. Thú tộc tạm cư Liên Vân Tông Nam Thập Vạn Đại Sơn. Ảnh tộc, cự nhân tộc cùng tộc người lùn tạm cư Hồng Hoang Sơn Mạch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.